Chương 123, trung thần khó kết thúc yên lành. May mắn không làm nhục mệnh, bốn chữ này, để Tề Viễn Trinh căng cứng một ngày một đêm thân thể, đột nhiên buông lỏng. Dưới chân hắn hơi mềm, bước chân lảo đảo một cái. Lao hầu ra ngự ý để vội vươn tay đỡ một cái. Tề Viễn Trinh đứng vững, xua tay, buồn vô cớ cười nói, già, không chịu nhận mình già không được. Bất quá một đêm không ngủ, liền như thế yếu ớt. Ngự ý để lòng dạ biết rõ. Tề Viễn Trinh là vì khẩn trương tề dụ can toàn, cho nên mới sẽ đang nghe chuyển nguy thành an về sau, dỡ xuống loại này khẩn trương, khiến cho thân thể xuất hiện một chút tự nhiên phản ứng. Lao hầu ra nói cái gì đó ngươi còn càng già càng dẻo dai, thân thể so với bình thường tuổi trẻ người, còn tốt hơn chút. Cho nên, hầu ra có thể không cần tự coi nhẹ mình. Ngự y y no y Tề Viễn Trinh cười cười, không nói gì nữa. Hắn hỏi hướng ngự y y. Nhà ta dục nhi hắn nhắc tới bệnh nhân, ngự y cái này mới nói, dục thiếu gia đã thoát ly nguy hiểm, đến tiếp sau chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, không cần lại nhận trọng thương, chậm rãi liền sẽ tốt. Hầu gia xin yên tâm. Đa tạ. Được đến khẳng định đáp án, Tề Viễn Trinh đối ngự y cung kính cúi đầu. Ngự y vội vàng đem hắn nâng đỡ, hầu gia, cái này nhưng không được. Làm nghề y cứu người, vốn là chúng ta chức trách. Hơn nữa, ta cu nở dê không có làm cái gì, toàn bằng dục thiếu ra chính mình ý chí kiên cường, gắng gượng sông đi qua. Vô luận như thế nào, ngự y ân cứu mạng, ta Tề ra trên dưới đều sẽ khắc trong tâm khảm, ngày khác sẽ làm tương báo. Tề Viễn Trinh no y ngự y khoát tay cười cười, hầu ra không cần như thế. Ngự y một đêm không ngủ, cu nở dê 10 phần vất vả. Không bằng, trước trong phủ nghỉ ngơi Tề Viễn Trinh no y ngự y nhưng lắc đầu cự tuyệt. Hầu ra liền không cần phải khách khí, ta cũng còn tốt, trực tiếp hồi cung là được. Hầu ra trong phủ có nhiều việc, cũng không cần để ý ta. Như thế, ta liền không bắt buộc. Tề Viễn Trinh cu nở dê không có một mực cưỡng cầu, nhưng vẫn là tự mình đem ngựa ý để đưa ra trong phủ. Tề Dục đã chuyển nguy thành an tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Khương Ly trong thai. Tại Tề Viễn Trinh trở về thời điểm, liền thấy nàng đã canh giữ ở Tề Dục bên giường. Tề Viễn Trinh không có đi vào. Chỉ là đi hướng thư phòng mình, cu nở dê phân phó người đem Tề Thụ Thành gọi tới. Khương Ly ngồi tại Tề Dục bên giường, đem tay của hắn nắm ở trong tay chính mình, người khác nhìn không thấy nguyên lực lặng lẽ chui vào Tề Dục trong thân thể, kinh mạch của hắn đã khôi phục, so với phía trước cứng cáp hơn, tráng kiện, rất thích hợp tu hành thơ ý điếm thu nạp nguyên lực, cây kia mới tăng kinh mạch, hiện ra thản nhiên màu hồng nhạt, mặc dù còn tinh tế, nhưng rất cứng cỏi. Có cái này kinh mạch, Tề Dục liền có thể chân chính tu hành. Khương Ly khỏe miệng lộ ra một cái hơi con cung, tựa hồ rất hài lòng. Kỳ thật, nàng cũng có nghĩ tới, Tề Dục bước lên con đường ở dê tu ha nhờ về sau, phải chăng còn thích hợp lưu tại cái này bí cảnh bên trong thế giới người phàm bên trong. Bất quá, tất cả những thứ này cũng chờ Tề Dục tự mình lựa chọn đi. Nếu là hắn muốn tiếp tục lưu lại liền lưu lại, nếu là muốn rời đi, nàng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn mang ra bí cảnh, tiến vào vạn giới thánh vực. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, hơi lóe ra quan mang. Nàng một sợi thần thức, theo trên thân tách rời, chui vào Tề Dục trong mi tâm. Tại Tề Dục ý thức giới bên trong, Khương Ly nhìn thấy cái này ấm áp tiểu nam tử Hán. Tỷ tỷ Tề Dục ý thức, đang nhìn đến Khương Ly xuất hiện thời điểm, lập tức hướng nàng chạy tới. Chỉ là, hắn y ghi nguyên thấy không rõ Khương Ly mặt, chẳng qua là cảm thấy nàng nhất định là một cái cực đẹp nữ tử. Hôm nay, ta liền dạy ngươi phương pháp tu hành, ngươi muốn dùng tâm ghi lại, khắc khổ tu luyện. Nếu là ta lần sau lúc đến, phát hiện ngươi cũng không dụng tâm, ta liền sẽ không lại tiếp tục dạy ngươi. Khương Ly no y Tề Dục nghe được lời này, cái đầu nhỏ điểm đến giống như gà con mổ thóc. Lập tức, Khương Ly nói ra một thiên tu hành luyện thể khẩu quyết, để Tề Dục lặng yên lưng. Khẩu quyết này, đến từ vạn giới thánh vực đế cung học phủ, là vạn giới thánh vực phương pháp tu hành. Đi theo khẩu quyết tu luyện, không chỉ có thể ban đầu cảm giác thiên địa, còn có thể rèn luyện thể phách, đúc hồn dưỡng sinh. Tề Dục tính cách, cũng không chu giết, cho nên Khương Ly dạy cho hắn con đường tu luyện là tương đối ôn hòa tu hành chi thuật, sẽ không tràn ngập lệ khí. Tề Dục trí nhớ rất tốt, tại Khương Ly nói đến lần thứ ba thời điểm, một thiên không lưu loát khó hiểu tu hành khẩu quyết, liền đã bị Tề Dục nhớ xuống. Về sau, Khương Ly lại tự mình dạy bảo hắn làm sao bắt nguồn lực nhập thể. Làm sao vận hành chu thiên? Vũ Ninh hầu phủ bên trong, Tề Thụ Thành đi tới phụ thân thư phòng. Vừa vào cửa, hắn liền cảm giác được phụ thân tựa hồ già đi rất nhiều. Phụ thân. Đứng tại cửa ra vào khẽ gọi một tiếng về sau, Tề Thụ Thành mới cất bước mà vào. Tề Viễn Trinh nguyên bản có chút thất thần, đang nghe Tề Thụ Thành âm thanh về sau, mới chậm rãi quay đầu lại, thu hồi bay xa suy nghĩ. Đến. Tề Viễn Trinh chỉ chính mình cái ghế đối diện. Tề Thụ Thành trực tiếp đi tới ngồi xuống, lo lắng nói, phụ thân một đêm không ngủ ta gọi người đưa chút trà sâm tới. Không cần. Tề Viễn Trinh xua tay. Tề Thụ Thành khuyên nhủ, phụ thân, tất nhiên Dục Nhi đã không có gì, ngươi còn muốn nhiều yêu quý thân thể của ngươi. Đại lang, ta như thế nghiêm khắc trừng phạt của Nhi, trong lòng ngươi nhưng có oán ta đột nhiên, Tề Viễn Trinh hỏi. Tề Thụ Thành sững sờ. Vội vàng lắc đầu, phụ thân, ngươi như thế đối Quyền Nhi là vì hắn tốt. Điểm này, ta làm sao có thể nhìn không thấu chỉ là trách cái kia Chu ra thôi. Tề Viễn Trinh đưa tay, ngăn cản Tề Thụ Thành lời kế tiếp. Bọn nhỏ sự tình, bây giờ cũng chỉ có thế tạm thời để xuống. Ta lo lắng chính là một chuyện khác. Một chuyện khác Tề Thụ Thành không rõ ràng cho lắm. Tề Viễn Trinh ngước mắt nhìn về phía hắn, chăm chú cặp mắt của hắn. Đại lang! Chẳng lẽ ngươi đối ngày hôm qua bệ hạ cùng quốc sư đến, không cảm thấy kỳ quái sao? Tề Thụ Thành ngơ ngẩn, không nói một lời. Thế nhưng, Tề Viễn Trinh nhưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn để hắn nói ra một cái như thế về sau. Bị phụ thân ánh mắt chằm chằm đến khó chịu, Tề Thụ Thành mới trầm giọng nói, là có chút quái dị. Hơn nữa, nhi tử cũng biết, mặc dù quốc sư đáp ứng cứu dục nhi, nhưng trên thực tế, cũng không phải người đưa linh dược tới. Thế nhưng, Nhi tử nghĩ, có lẽ là cái kia Chu Vĩnh Đạo tại bệ hạ cùng quốc sư trước mặt châm ngòi. Chúng ta Vũ Ninh Hầu Phủ là truyền thừa kế tước vị phủ, cha trên thân lại có từng đống công hân, bệ hạ hẳn là sẽ không quá mức khó xử đi. Hắn nói ra lời nói này lúc, thanh âm của mình đều có chút không xác định. Ai Tề Viễn Trinh trùng điệp thở dài. Hắn nhìn ra được, nhi tử của mình cũng có cảm giác, chỉ là không muốn hướng phía đó suy nghĩ thôi. Trên thực tế, nếu là cho phép, hắn cu nở dê không muốn tin tưởng suy nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ, ngươi đến bây giờ còn ngây thơ cho rằng, nếu như không có bệ hạ ngầm đồng ý, Chu Vĩnh Đạo dám ở trước mặt ta lớn lối như thế? Vụt Tề Thụ Thành bỗng nhiên đứng lên, lưng hơi cương. Hắn thần sắc cẩn thận nhìn về phía phụ thân của mình, thấp giọng hỏi, phụ thân, chẳng lẽ bệ hạ thật muốn đối chúng ta Tề ra động thủ? Sợ rằng, là thật. Tề Viễn Trinh chậm rãi gật đầu, trên nét mặt tràn ngập buồn vô cớ thất lạc.